Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trời tuyết lạnh buốt, Lộ Kha dẫn Tú Y Sứ đến nhà cũ của Vương Thanh Phủ để khai quật hài cốt xương cốt được phát hiện trong ao sen khô cạn từ lâu ở hậu viện. Nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến đất trong ao cứng như thép, khiến tiến độ khai quật của bọn họ cực kỳ chậm. Trên bờ ao trải một tấm chiếu, vài đoạn xương đã được đào lên và đặt ngay ngắn. Nhìn hình dáng có thể nhận ra là xương người, nhưng chưa thể xác định người chết là nam hay nữ, cũng không phán đoán được tuổi. Việc hài cốt này có phải của Đa Thỏ hay không vẫn còn là ẩn số. Hoắc Nguy Lâu khoác áo lông đen đứng trên bờ, không lâu sau Lộ Kha bước lên bờ, báo cáo. Hầu ra, e rằng phải đào cả ngày mới lấy được toàn bộ hài cốt. Xa xa, vài Tú Y Sứ đang đổ tro than lên đất để làm tan băng. Hoắc Nguy Lâu bình thản hỏi, không vội, bối cảnh của Đa Thỏ đã tra xong chưa? Lộ Kha gật đầu, trong cung ghi chép rất rõ. Theo lời Tôn Lộc kể, bọn họ đều nhập cung lúc 7, 8 tuổi, ở trong cung hơn 40 năm. Đa Thỏ được đánh giá là cần cù, thật thà, nhân duyên cũng không tệ. Suốt những năm qua chưa từng phạm lỗi, từng được thăng đến chức tiểu trưởng sự. Hắn nhỏ hơn Tôn Lộc vài tuổi, được ân điển cho xuất cung sớm. Phúc Toàn Tổng Quản còn nhớ việc này, chính ông ấy tác động để hắn sớm rời cung dưỡng lão, nếu không Đa Thỏ hẳn là phải ở thêm vài năm mới có thể ra ngoài. Hoắc Nguy Lâu hỏi thêm, hắn có thân thích nào ở quê không? Lộ Kha đáp, hắn có một biểu huynh, từng nhiều lần vào kinh thăm hắn. Năm trước, người biểu huynh ấy qua đời, chỉ còn một đứa cháu gọi Đa Thỏ là thúc. Dù vậy, Thỏ vốn không thân thiết với người trong tộc. Được giữ lại trong cung là bến đỗ an ổn, vậy mà hắn lại cầu xin xuất cung, không biết vì lẽ gì. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, nếu có điều khó nói, việc hắn xin rời cung sớm cũng là hợp lý. Lộ Kha liếc nhìn xương người trên chiếu, bèn hỏi, hầu ra, có cần mời huyện chủ đến nghiệm cốt không? Dựa vào năng lực của huyện chủ, nhất định sẽ giúp xác định thân phận người chết. Nếu là trước đây, Hoắc Nguy Lâu chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng lúc này Bạc Nhược U đang không khỏe, nên y do dự. Đúng lúc này, có Tú Y Sứ chạy đến bẩm báo. Hầu ra, Phúc Công Công cùng huyện chủ đã đến. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhướng mày, vẻ mặt lạnh lẽo phút chốc trở nên dịu lại. Y lập tức bước nhanh ra ngoài, chưa đi được mấy bước, quả nhiên đã thấy Phúc Công Công cùng Bạc Nhược U đang đi tới. Bạc Nhược U khoác đấu bồng trắng như tuyết, giữa trời băng tuyết càng tôn lên nét thanh thoát tựa băng ngọc. Hoắc Nguy Lâu càng bước nhanh hơn, đến trước mặt nàng, dịu dàng nói. Sao nàng lại đến đây? Trước mặt bao người, Bạc Nhược U khẽ cúi người hành lễ. Hoắc Nguy Lâu kéo tay nàng đứng lên, Bạc Nhược U cười đáp. Nghe nói đã phát hiện hài cốt, ta đoán hẳn hầu gia đang chờ người đến nghiệm cốt nên liền tới. Hoắc Nguy Lâu liếc Phúc Công Công, ánh mắt sắc lạnh khiến ông phải chép miệng đầy oan ức. Trời lạnh thế này, vốn không muốn để nàng đến. Hoắc Nguy Lâu dẫn nàng đến bên bờ ao sen. Bạc Nhược U cười, ta đoán được rồi, nếu ta không đến, hầu gia có lẽ sẽ giao việc này cho người khác. Hoắc Nguy Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào tấm chiếu bên bờ. Hiện giờ mới đào được bấy nhiêu, phần còn lại bị chôn dưới lớp băng đá, có lẽ phải thêm chút thời gian. Y quét mắt nhìn quanh, thấy một căn phòng không xa bèn bảo Lộ Kha. Đặt một chậu than trong phòng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Kha lập tức tuân lệnh, rất nhanh, Hoắc Nguy Lâu đưa Bạc Nhược U vào phòng ngồi đợi. Căn phòng bỏ trống đã lâu, nhưng khi đóng cửa và đốt chậu than, không khí đã ấm áp hơn. Hai người ngồi xuống ghế, Hoắc Nguy Lâu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, khẽ hỏi. Đêm qua ngủ không ngon, Bạc Nhược U không giấu giếm, đáp. Đêm qua giữa chừng gặp ác mộng, mà thật kỳ lạ. Có lúc ta cảm thấy tay chân không theo ý mình. Hoắc Nguy Lâu lo lắng. Có phải lại nghĩ đến vụ án của Lan Chu? Bạc Nhược U lắc đầu. Không suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này tỉnh lại ta vẫn mơ hồ nhớ được. Trong mộng nghe thấy tiếng chuông tam thanh và thấy núi rừng mờ mịt. Ta nghĩ cảnh ấy không thể tự nhiên mà đến. Có lẽ chính là nơi mà năm xưa ta cùng đệ đệ bị mang đi. Lòng nàng bỗng dấy lên hoảng sợ. Khẽ nắm tay Hoắc Nguy Lâu. Ánh mắt bất an. Hoắc Nguy Lâu nhìn ra, kéo tay nàng nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Đừng nghĩ nhiều, đỡ phải khó chịu. Bạc Nhược U cố gắng trấn tĩnh, nếu chỉ nghĩ là điên, Vậy tại sao trong ngày thường ta không có dấu hiệu gì, chỉ khi tỉnh lại từ ác mộng mới phát bệnh? Đêm qua tỉnh dậy, ta thậm chí thấy có thứ gì đó thúc giục ta chui vào ngăn tù. Nếu không phải ta không tin những chuyện kỳ bí, ta đã nghĩ mình bị thứ gì nhập vào người. Hoắc Nguy Lâu biết tính nàng mạnh mẽ, dù có sợ hãi đến đâu cũng không vì vậy mà trốn tránh. Huống hồ, căn bệnh này đã là mầm họa, nàng không sợ thì y cũng không thể ngăn cản nàng. Có thứ gì thúc giục nàng trốn vào tủ sao? Bạc Nhược U trầm ngâm, chỉ là cảm giác như tay chân bỗng không theo ý mình, muốn trốn vào tủ, như thể đang rất sợ hãi, nhưng không rõ tại sao. Nàng quen thói kéo tơ lột kén khi điều tra án, giờ đây cũng muốn truy tận nguồn gốc của hành vi kỳ lạ này. Hoắc Nguy Lâu khuyên nhủ, ngay cả Trình tiên sinh còn chưa rõ căn bệnh, nàng sao có thể tự mình nghĩ thông suốt. Bạc Nhược U lắc đầu, bệnh của ta có liên quan đến chuyện năm đó, cảnh tượng trong mộng có lẽ là những gì ta đã thấy qua, chỉ là không còn nhớ. Những lần trước ta đều phát bệnh sau khi tỉnh lại từ ác mộng, có lẽ mọi thứ đều liên quan đến chuyện đã xảy ra đêm đó. Ta đang nghĩ, có khi nào năm ấy, ta cũng từng phải trốn vào nơi nào đó. Nghe vậy, Hoắc Nguy Lâu liền chăm chú. Từng trốn ở đâu đó sao? Bạc Nhược U gật đầu. Năm đó ta cùng đệ đệ bị bắt đi, rất có thể ta từng đào thoát rồi trốn ở đâu. Ta muốn đến nha môn xem lời khai của Lý Thân. Biết Lý Thân đã chịu tội, nàng vốn không định xem lại lời khai để tránh kích động. Nhưng đêm qua khiến nàng lạnh toát sống lưng, rõ ràng thời gian cũng chưa đủ để chữa lành tất cả. Hoắc Nguy Lâu thoáng do dự. Ngày đó, khi nghe khẩu cung của Lý Thân, Bạc Nhược U đã không thoải mái. Giờ nếu lại xem lời khai, nếu nàng phát bệnh thì phải làm thế nào? Thấy y chần chừ, Bạc Nhược U quả quyết. Hầu ra, nếu căn bệnh này là tâm bệnh, vậy có lẽ hồi tưởng lại chuyện năm đó sẽ giúp ta lành bệnh. Hiện tại không nhớ nổi, chỉ có thể dựa vào lời khai của Lý Thân để hình dung lại. Ánh mắt nàng kiên định, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào y. Hoắc Nguy Lâu im lặng một lúc lâu mới đáp ứng. Sau khi nghiệm cốt xong, hai người cùng rời đi nha môn. Trước khi đi, Bạc Nhược U mang bao tay, kiểm tra kỹ hài cốt vừa khai quật được. Khi thấy trên xương sườn một vết vảy xương rõ ràng, nàng dừng lại, rồi nói. Người chết từng bị gãy 3 chiếc xương sườn trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết gãy này có từ 4-5 năm trước, do đã lớn tuổi, xương lành lại nhưng vẫn để lại dấu vết. Hoắc Nguy Lâu liền nhìn Lộ Kha, vào cung, hỏi kỹ chuyện này. Lộ Kha lập tức tuân lệnh, Bạc Nhược U hạ xuống đoạn xương, nói thêm. Trên xương không có vết thương chí mạng, có khả năng người này bị dìm xuống nước mà chết. Nếu đây thật sự là đa thỏ, thương tích cũ của hắn trong cung chắc chắn có người nhớ rõ. Chúng ta sẽ dễ dàng xác nhận thân phận. Nàng trang nghiệm hồi lâu, hai tay đã đông cứng đỏ ửng. Hoắc Nguy Lâu nắm tay nàng, giữ lấy hơi ấm trong lòng bàn tay. Đã đủ rồi, chờ tin của Lộ Kha, hài cốt còn lại phải thêm thời gian mới khai quật xong. Ta cùng nàng tới nha môn, lên xe ngựa, Hoắc Nguy Lâu cầm tay nàng nhét vào vạt áo mình, Bạc Nhược U thoáng ngượng ngùng, mặt dần ửng đỏ. Hầu gia, đừng cử động, lập tức sẽ ấm ngay. Mặt Bạc Nhược U đỏ rực, ngón tay dần cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể y. Nàng vốn mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc gần gũi thế này, lòng không khỏi rung động. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, đáy mắt khẽ nở nụ cười, đến khi thấy tay nàng ấm lại mới buông ra. Xe ngựa dừng trước nha môn, Bạc Nhược U xem bản gốc lời khai của Lý Thân, đọc một lượt vẫn chưa đủ, lại xem thêm lần nữa, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Đọc đến cuối, nàng ngẩng đầu, nghiêm giọng nói, lời khai của Lý Thân, có điều gì đó rất kỳ quái, cách chương.